Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Con có mơ thấy tên chỗ đó hay là tên người nào không? Linh Huyền Tân Thành, Hạ Phong. Hạ Phong là Hạ Suy Hạ trong cơ thể của con sao? Vâng. Được rồi, chú và ba con sẽ tìm hiểu, có nghi vấn gì thì cứ nói với chú. Được. Hạ Duy Phi để điện thoại di động xuống, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, môi xanh xám. Khi anh tới Tân Thành, bệnh tình mới tăng lên, lúc đó Hạ Suy Hạ mới xuất hiện. Nhưng anh cũng chưa từng đi Linh Huyền Tân Thành, cũng chưa từng nghe tên Hạ Phong. Cách đó không xa, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên lo âu nhìn Hạ Duy Phi, nhỏ giọng gọi. Lý đại đầu, Duy Phi trở nên hơi kỳ quái. Đoán mò cái gì vậy? Duy Phi chỉ bị cảm nắng thôi, chất lỏng của cậu đâu rồi? Trong ngăn kéo của mình. Lấy ra đi, chiều nay mình đưa Hạ Duy Phi về, tránh việc đi nửa đường có chuyện. Nếu không hôm nay các cậu đừng đi xe đạp về nữa, gọi xe về đi. Mình biết rõ mà, cậu cứ yên tâm đi. Lê Thanh Ngạ thực sự không thể yên tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Khai giảng đã qua hơn một tháng, cuộc thi hàng tháng như sấm sét quy mô lớn giáng xuống, đập một đám gấu con kêu gạo, phần lớn trực tiếp làm nhòe ở trong lớp thi. Ngồi nhòe thi cũng không quá tốt, nhưng khi anh nhìn thấy điểm mỗi môn của Hạ Duy Phi đều cao hơn anh 20 điểm, thậm chí điểm toán, hóa học, vật lý được điểm tuyệt đối, thật là làm cho anh không biết nên nói cái gì. Gặp phải học bá ngồi cùng bàn, anh thực sự là vừa vui vẻ vừa bị đả kích. Ngô Nhuệ đặt cằm trên vai Hạ Duy Phi. Gia sư, cậu học thế nào vậy? Có phải là mời giáo viên đến dạy kèm không? Tại sao cậu lại thi trâu bò như thế? Đi học nghe giảng là được, bình thường vẫn chơi. Hạ Duy Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt đờ ra như một nơi nào đó. Ngô Nhuệ nghe như vậy, cảm thấy cuộc sống quả thực không còn hy vọng. Anh rõ ràng đi học cũng rất chăm chú nghe giảng có được không? Nhưng anh thi vẫn chưa đủ tốt. Chuông vào học vang lên, giáo viên dạy hóa cầm sách đi vào. Hạ Duy Phi đột nhiên đứng lên, dưới con ngắt của mọi người đi ra khỏi phòng học. Giáo viên dạy hóa mơ hồ nhìn Hạ Duy Phi. Bạn học Hạ, vào học rồi, em có muốn đi đâu? Hạ Duy Phi không trả lời, nhanh chóng rời đi. Nửa giờ sau, Hạ Duy Phi nhìn hẻm nhỏ hoàn toàn xa lạ, trong lòng hoảng sợ. Anh chạy mồ hôi, đi dọc theo hẻm nhỏ ra đường lớn. Tất cả cảnh trước mắt đều giống như đã từng quen, nhưng cũng cực kỳ xa lạ. Hạ Duy Phi đứng ở ven đường, đầu đau đến mức như một giây sau sẽ nổ tung. Người đi ngang qua thấy anh mặc đồng phục phụ cao, dồn dập nhìn sang, còn có một gì đi tới hỏi. Bạn học, con không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Hạ Duy Phi há miệng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại rồi ngất xỉu. Lúc Hạ Duy Phi tỉnh lại, đã ở trong bệnh viện. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt ngồi bên giường bệnh, nhìn thấy Hạ Duy Phi tỉnh lại, Tần Dĩ Duyệt liền hỏi. Bảo bối, có khát nước không nào? Mẹ rót nước cho con. Cảm ơn mẹ. Tần Dĩ Duyệt đưa cho anh một ly nước. Con và ba ngồi một lát đi, mẹ đi ra ngoài gọi bác sĩ. Tần Dĩ Duyệt nói xong rời khỏi phòng bệnh. Hạ Duy Phi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, giọng cực kỳ yếu nói. Ba, con không bị tâm thần phân liệt có đúng không? Hạ Kiều Yến cầm tay của anh. Con sợ sao? Hạ Duy Phi do sự gật đầu. Con sợ anh ta sẽ phá hủy cuộc sống của con. Con chỉ là chưa thích ứng với tình hình hiện tại. Chờ quen rồi, con sẽ có thể hiểu được quy luật xuất hiện của nhân cách đó. Có quy luật rồi, ba sẽ nghĩ cách để nhân cách đó biến mất. Tại sao anh ấy lại muốn xuất hiện trong cơ thể con? Có thể là trùng hợp. Con có mệt không? Nghỉ ngơi một lúc nữa đi. Sắc mặt Hạ Di Phi trắng bệch gật đầu, nằm ở trên giường. Tần Dĩ Duyệt trở về. Hạ Kiều Yến liền đi ra khỏi phòng bệnh, đi tới vườn hoa sau bệnh viện, gọi điện thoại cho Trự Phi Ngôn. Trự Phi Ngôn, tra ra được cái gì chưa? Quả thực có người tên là Hạ Phong. Anh ta còn có cái tên khác là Hạ Duy Hạ. Có điều đó là tên khác trên bia mộ. Khi còn sống anh ta tên là Hạ Phong. Trự Phi Ngôn nổi da gà. Người chết sao? Duy Phi không phải tâm thần phân liệt mà là bị người chết bám thân. Ừ, tôi đã điều tra cuộc đời của Hạ Phong. Anh ta và Duy Phi sinh cùng một tháng, nửa năm trước bị chết do tai nạn xe. Gần như cũng vào lúc đó, Duy Phi té xịu đờ ra. Có phải có nghĩa là lúc đó anh ta đã nhập vào Duy Phi không? Nhưng lúc đó Duy Phi không ở Tân Thành, cũng không đi qua Tân Thành, làm sao lại bị Hạ Phong nhắm trúng cơ chứ? Đây là chỗ mà Hạ Kiều Yến không thể nào hiểu được. Họ Hạ này cũng ít gặp, Hạ Phong có thể là người Hạ gia không? Tôi cũng đã nghĩ tới, nên đại tra lại thông tin 18 đời tổ tông của Hạ Phong, không liên quan đến Hạ gia, chỉ là cùng họ mà thôi. Chờ Duy Phi xuất viện đã, tôi sẽ hỏi chuyện thằng bé, xem tình trạng của thằng bé có thể thôi miên được không? Nếu như anh muốn thôi miên Duy Phi để tìm Hạ Duy Hạ, Duy Phi chính là thôi miên hai lần, quá mạo hiểm. Bà Hạ, bây giờ lá gan của anh càng ngày càng nhỏ rồi nhỉ, trước đây anh không phải là người cẩn thận như vậy đâu. Tôi mạo hiểm thì không sao, nhưng không để cho đứa bé mạo hiểm được. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói, anh còn ở Dung Thành bao lâu nữa? Tuần sau tôi phải về Tân Thành để họp, có lẽ là nửa tháng, hết bận tôi sẽ trở lại. Tôi muốn tham gia vào quá trình điều trị của Duy Phi. Đã lâu không gặp được bệnh nhân thú vị như vậy rồi. Hạ Kiều Yến gằn từng chữ một. Anh nói cái gì? Triệu Vi Ngôn ý thức được mình nói sai, lập tức cười hề hề bổ sung. Tôi nói là trước kia tôi chưa từng gặp loại bệnh như thế này, nhất định sẽ theo dõi. Anh yên tâm nha, anh yên tâm. Sắc mặt Hạ Kiều Yến vẫn không tốt, vẫn là đen đến mức có thể chảy ra nước. Anh tin người bị chết đang ký sinh trên cơ thể một người khác vượt xa ngàn dặm hay sao? Tôi đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để thôi miên Duy Phi. Mặt khác, anh xác định Duy Phi chưa từng gặp Hạ Phong hoặc biết Hạ Phong sao? Anh có nghi ngờ tại sao khi Hạ Phong chết, người nhà Hạ Phong lại đổi tên anh ta là Hạ Duy Hạ hay không? Đã điều tra, là thầy phong thủy sửa tên, lý do là phù hộ đời sau, sau khi chết mà đổi tên cũng là bình thường. Chết bình thường thì không đổi tên, nhưng chết bất ngờ hoặc ốm chết, còn nhỏ tuổi, là thiếu niên, trung niên chết thì cần đổi tên. Tên của Hạ Phong đã sửa vào lúc ấy. Triệu Phi Ngôn, ý của anh là Hạ Duy Hạ xuất hiện trên người Duy Phi là bởi vì tên của thằng bé gần giống với tên của anh ta, nên cô hồn dã quỷ tên Hạ Duy Hạ kia mới xuất hiện trong cơ thể của Duy Phi hay sao? Tôi không tin mấy chuyện kỳ quái này. Tôi nghiêng về chuyện Duy Phi đã từng nghe qua chuyện của Hạ Duy Hạ, sau đó để chuyện của anh ta ở trong lòng. Hiện nay tôi đã phái người đi tìm tin tức của Hạ Duy Hạ khi còn sống. Có rất nhiều chuyện trùng với Duy Phi. Cái gì? Lòng bàn tay của Triệu Phi Ngôn nhất thời đổ mồ hôi. Anh dường như không cẩn thận nghe được chuyện kỳ quái. Hạ Phong và Duy Phi có ba lần xuất hiện trong cùng một nơi. Một lần là viết văn thi đấu, hai người cùng ở trường thi. Cuối cùng thi toán được xếp thứ nhất thứ hai, thành tích tương đương nhau. Duy Phi được điểm tuyệt đối. Hạ Phong cũng ở trường của Duy Phi. Lần đó Hạ Phong từ sân bay về nhà gặp tai nạn xe nên chết. Mà điểm đầu tiên khi Duy Phi đi du lịch lại là Tân Thành. Giọng Hạ Kiều Yến rất bình tĩnh đến mức khiến người ta rét run. Không phải nói, tôi còn sợ giúp đỡ của anh. Duy Phi hiển nhiên cũng không ý thức được thằng bé để ý đến Hạ Phong. Nhưng Hạ Duy Hạ lại xuất hiện trong cơ thể thằng bé, không có mối liên hệ nào với Hạ Phong. Chị Phi Ngôn đã biết Hạ Kiều Yến nhậu lắm, lần đầu tiên nghe anh lấy giọng điệu nghiêm túc như vậy. Tâm trạng của anh cũng bị lây nhiễm. Tôi sẽ cố gắng điều trị, anh cứ yên tâm. Kỳ thực trong lòng tôi còn có một suy nghĩ nữa. Là gì? Tôi không tin chuyện kỳ quái. Tôi chỉ tin là Duy Phi, chuyện của Hạ Phong, quá thương tiếc người tài nên mới tạo ra một người khác trong tiềm thức. Triệu Phi Ngôn, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng trong tiềm thức của Duy Phi gọi anh ta là Hạ Duy Hạ là sao? Như anh vừa mới nói, địa điểm Duy Phi đi du lịch là qua Tân Thành, nhưng thằng bé không đi Linh Huyền nên không biết chuyện Hạ Phong bị chết rồi đổi tên. Sao thằng bé có thể nói chính xác được cái tên Hạ Duy Hạ? Câu hỏi của Triệu Phi Ngôn là vấn đề khiến cho anh với cả Hạ Kiều Yến rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, Hạ Kiều Yến mới nói, tôi không hiểu được, một đứa trẻ lại xuất hiện trong cơ thể của con tôi, đúng là chuyện hoang đường. Bây giờ chúng ta đừng vội kết luận, chờ Duy Phi hoàn toàn tiếp nhận trong cơ thể thằng bé có một ý thức khác, tôi sẽ thôi miên thằng bé một lần nữa. Gặp phải chuyện như vậy, phụ huynh nhất định phải vững vàng, đừng gây áp lực cho đứa bé. Hạ Kiều Yến đặt điện thoại xuống, nhìn đám người chen chúc ở cửa lớn bệnh viện, lần đầu tiên có cảm giác bó tay. Nếu như chuyện này xảy ra trên người của anh sẽ không có cảm giác gì, anh có đầy đủ tự chủ để giải quyết chuyện này. Nhưng chuyện này lại rơi vào người Hạ Duy Phi. Trước đây Duy Phi từng có bệnh tâm lý, rối loạn tâm thần, chuyện như vậy đối với thằng bé mà nói sẽ nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với người bình thường. hầu như là tăng lên gấp đôi. Bản thân năng lực chịu đựng của thằng bé đã không tốt bằng người khác. Cũng từng có bệnh, gặp phải chuyện như thế này, thằng bé sẽ phải gánh hậu quả và áp lực lớn hơn người bình thường rất nhiều. Cái này cũng là chuyện mà Hạ Kiều Yến lo lắng. Duy Phi đến cùng là có tình cảm gì với Hạ Duy Hạ? Tại sao trong thế giới của bản thân lại xuất hiện thêm một người khác nữa? Anh cần phải nói chuyện rõ ràng với Duy Phi. Hạ Kiều Yến trở lại phòng bệnh. Tần Dĩ Duyệt đang ở trong phòng bệnh nói chuyện với Hạ Duy Phi. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ cũng nhân lúc nghỉ ngơi đến đây. Vẻ mặt hai người lo lắng nhưng không nói gì, chỉ nói với Hạ Duy Phi trên đây bọn họ ăn cái gì. Người trong phòng bệnh nhìn thấy Hạ Kiều Yến đi vào dồn dập chào anh. Hạ Kiều Yến hỏi: các con ăn cơm chưa? Ăn rồi ạ. Chú và dì nghỉ ngơi trước đi, con và Lý Đại Đầu ở đây với Duy Phi. Khổ cho hai đứa rồi. Hạ Kiều Yến nói xong kéo Tần Dĩ Duyệt ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại ba đứa trẻ. Lê Thanh Ngạ lập tức lo lắng hỏi: Duy Phi, sao đột nhiên cậu bị ngất như vậy? Mình cũng không biết. Hôm nay sao đột nhiên cậu lại rời khỏi trường học? Duy Phi, lần sau cậu muốn đi ra ngoài nhất định phải nói với mình đi với cậu. Cậu là học sinh ngoan điển hình, đột nhiên đi ra ngoài như vậy rất nguy hiểm. Lý Nguyên cũng rất lo lắng mà nói. Lý Nguyên biết Hạ Duy Phi bị ngất bên đường, phản ứng đầu tiên không phải khiếp sợ và khó tin mà là đau lòng. Ở trong lòng của anh, Hạ Duy Phi còn quan trọng hơn ba mẹ và em gái. Anh không biết Hạ Duy Phi bị làm sao, đột nhiên lại đi ra ngoài trong tiết học như vậy. Nhưng anh biết Hạ Duy Phi nhất định có nỗi niềm khó nói. Mình đi cùng với cậu, sau này đừng đột nhiên đi ra ngoài một mình như vậy được không? Lê Thanh Ngạ không biết chuyện cụ thể là gì. Thấy Lý Nguyên nói như vậy, cô ý thức được chuyện có thể không đơn giản giống như cô nghĩ. Cảm ơn các cậu, mình chỉ là đột nhiên cảm thấy bực mình, không có nghĩ nhiều như vậy. Hạ Duy Phi cũng không phải muốn cố ý gạt bọn họ, chỉ là chuyện này xảy ra đã vượt qua nhận thức của anh, không cần thiết phải để bọn họ gánh chịu. Huống chi, phần lớn mọi người trong nước sẽ cảm thấy sự thay đổi của bệnh tâm thần. Dù tinh thần phân liệt và bệnh tâm thần không giống nhau, nhưng người bình thường không biết như thế, bọn họ sẽ cho đó là cùng một loại. So với lúc đó, thấy ánh mắt Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên kinh ngạc, ghét bỏ, còn không bằng để bọn họ lạc quan mơ hồ ở trong cốc. Hai người bọn họ có thể kiên trì đứng về phía anh, không sợ bệnh tình của anh, nhưng ba mẹ bọn họ không thể nào chấp nhận được. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ nhìn Hạ Duy Phi rõ ràng đã gầy đi hơn so với trước đây, trong lòng rất khó chịu. Bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được Hạ Duy Phi có việc xấu bọn họ, nhưng bọn họ lại không biết phải hỏi như thế nào. Sợ chạm vào nỗi đau của Hạ Duy Phi, cũng sợ bọn họ không có năng lực gánh vác bí mật này với Hạ Duy Phi. Lần đầu tiên hai đứa trẻ lớn như vậy mới biết được cảm giác thất bại và bất lực. Hai người ở bệnh viện đợi đến khi kết thúc nghỉ giận giữa trưa mới lưu luyến không rời mà rời đi. Hạ Duy Phi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đôi mắt đen như sơn mài có sự bối rối và bất lực chỉ thuộc về một mình thiếu niên. Anh nên làm gì đây? Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt lần thứ hai đi vào, nhìn thấy Hạ Duy Phi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên khuôn mặt trắng xám của người thiếu niên như phủ lên một tầng ánh sáng mỏng manh yếu đuối. Đẹp như vậy nhưng lại dễ vỡ. Tần Dĩ Duyệt hận không thể thay Hạ Duy Phi chịu khổ, nhưng cảm giác này chỉ phí công, không hề có ích. Hạ Duy Phi ở bệnh viện 2 ngày, sau khi xuất viện, anh trở về trường học. Trước đây, Hạ Kiều Yến đã mua một gian nhà trọ có 3 phòng ở gần phụ cao. Lúc Hạ Duy Phi nằm viện 2 ngày đã sai người đến quét dọn. Ngoại trừ giao chìa khóa cho Hạ Duy Phi, Hạ Kiều Yến cũng đưa cho Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ. Lúc đưa Hạ Duy Phi đến xem phòng, cũng gọi hai đứa bé đi cùng. Nhà thu dọn cực kỳ sạch sẽ, rất có mùi vị gia đình. Hạ Kiều Yến nói: các con có thể ăn căng tin buổi trưa ở trường, cũng có thể tới đây ăn. Trước khi đến thì gọi điện trước cho dì Lao Công để dì ấy chuẩn bị bữa trưa. Bình thường có thể đến đây nghỉ trưa. Chú Hạ, cảm ơn chú đã chuẩn bị cho bọn con chỗ tốt như thế này. Tâm tình Lê Thanh Ngạ cũng rất kích động, nhưng cô biết rõ Hạ Kiều Yến làm vì Hạ Duy Phi càng chu toàn hơn, càng chứng minh Hạ Duy Phi mắc bệnh không đơn giản. Rất có thể là ngay cả Hạ Kiều Yến cũng không làm được gì. Nghĩ tới đây, cô không thể vui vẻ nổi. Hạ Kiều Yến ăn một bữa cơm trưa cùng ba đứa trẻ rồi lái xe rời đi. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ ngồi trên chiếc giường nhỏ ở phòng khách, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Hạ Duy Phi. Duy Phi, rốt cục là cậu có bệnh gì? Cậu nói thật với mình và Tomboy đi. Cậu cứ giấu giấu giếm giếm chuyện này ở trong lòng, chúng mình càng cảm thấy chúng mình chẳng có tác dụng gì cả. Đúng vậy, GV, chúng ta là bạn bè, cũng là bạn thân, cậu không thể cứ kéo chúng mình đi được. Có việc gì thì nói với mình và Lý Đại Tẩu cũng có thể kéo cậu theo. Tuy hai bọn mình không thông minh như cậu, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể cùng cậu. Lê Thanh Ngạ nghiêm túc nói. Hạ Duy Phi cảm kích nhìn hai người, nhẹ giọng nói. Bác sĩ tâm lý nói, mình bị tâm thần phân liệt. Cái gì? Khuôn mặt của Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ như bị sét đánh. Lý Nguyên run giọng nói. Tâm thần phân liệt là cái gì? Cùng một loại với tâm thần phân liệt sao? Lý Nguyên vẫn chưa nói hết, đã bị Lê Thanh Ngạ tàn nhẫn cấu một cái. Lê Thanh Ngạ hỏi, đã chắc chắn chưa? Cơ bản có thể xác định. Các cậu không cần lo lắng cho mình. Nếu như cảm thấy bệnh này đáng sợ, các cậu cứ cách xa mình một chút, đừng bị các bạn học khác nói linh tinh mà bị ảnh hưởng. Hạ Sinh Phi cợt nói. Lý Nguyên không chút suy nghĩ nói, mặc kệ cậu bị tinh thần phân liệt hay là tâm thần, đối với mình mà nói, cậu chính là Hạ Di Vi, không có gì thay đổi cả. Điều thay đổi duy nhất chính là trước đây cậu là lão đại trong ba người chúng ta, mình và Tomboy đi theo bước chân cậu. Bây giờ không giống như vậy, bây giờ chúng ta ngang bằng, chúng mình có thể làm chuyện gì đó cho cậu. Đúng, bây giờ y học phát triển như vậy, muốn chữa trị bệnh tâm thần vẫn rất đơn giản. Di Vi, cậu không cần lo lắng. Sau này mình và Lý Đại Đầu sẽ thường xuyên ở bên cậu, không để cậu hành động một mình, càng sẽ không để cho cậu đột nhiên ngất xỉu. Bây giờ không phải có đồng hồ chức năng định vị sao? Mình đi mua cho cậu một cái. Mình và Lý Đại Đầu sẽ định vị trong điện thoại. Cậu ở chỗ nào, chúng mình cũng sẽ tìm được cậu. Lê Thanh Ngạ nói xong, nghẹn ngào, nước mắt như dây chuyền bị đứt mà rơi xuống liên tục. Lý Nguyên há miệng không nói được gì, chỉ dùng sức ôm lấy Hạ Duy Phi. Lê Thanh Ngạ cũng ôm. Hạ Duy Phi nói, trai gái khác biệt thì các cậu cứ tạm coi mình là đàn ông đi. Cả ngày hôm đó, Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ dùng tiền kiếm được từ tài khoản bọn họ đi mua đồng hồ đeo tay tốt nhất ở Dung Thành, bỏ ra 4.000 năm. Vốn với giá đó, bọn họ có thể mua đồ ở trên Internet tốt hơn, nhưng sẽ phải đợi chuyện phát nhanh mấy ngày. Hai người chờ không được, nên trực tiếp gọi xe đi vào nội thành. Hạ Duy Phi không từ chối, tháo chiếc đồng hồ thường hay đeo chiếc mới. Anh không nói ra chuyện, ba và mẹ đã đặt trước cho anh một chiếc đồng hồ có chức năng còn đầy đủ hơn, an toàn hơn. Lê Thanh Ngạ, cài đặt chức năng cơ bản là có thể dùng rồi. Hạ Duy Phi hỏi, ba mẹ các cậu có biết bệnh tình của mình không? Không, mình không nói cho bọn họ biết. Chờ bệnh tình của cậu ổn định một chút rồi nói. Người lớn ỷ vào mình có kiến thức và sự từng trải, nên cả ngày cứ cằn nhằn, không biết mấy kiến thức mà bọn họ biết có đúng hay không nữa cơ. Lê Thanh Ngạ cười nói, mình cũng cảm thấy như vậy. Như ba mẹ mình vậy, không thể nói rõ được. Làm ăn lâu, cho rằng người khác làm cái gì cũng đều có mục đích, đều muốn thứ gì đó của bọn họ. Bọn họ cũng không nhìn xem đồ của bọn họ có cái gì tốt hay không. Hiện tại, mình chỉ gặp được người có lý trí lại dịu dàng là ba mẹ của Duy Phi. Ba mẹ cậu và ba mẹ mình quả thực là không cùng một thế giới. Lý Nguyên gật đầu nói, ừ, chú Hạ và dì quả thực như trong tiểu thuyết ngôn tình. Ai xa, nếu như ba mẹ con cũng như vậy thì tốt rồi. Vì vậy, Duy Phi, mình thực sự không đố kỵ với sự tài giỏi của cậu đâu. Ai bảo cậu có ba mẹ tốt như vậy? Ai ra ra, nói ra vẫn thật là ghen tị, làm sao đây nhỉ? Hạ Duy Phi và Lý Nguyên bị biểu cảm vừa khóc vừa cười của Lê Thanh Ngạ chọc cười. Có đồng bọn ở đây, tảng đá lớn trong lòng của Hạ Duy Phi tạm thời đã rơi xuống. Nhưng bệnh tình của anh đã không hề có chuyện biến tốt, trái lại càng ngày càng khó điều khiển. Thời gian anh đỡ ra càng lúc càng dài, thời gian trong đầu óc trống rỗng cũng càng ngày càng dài. Lý Nguyên cũng vì cậu nên bị giáo viên gọi điện thoại cho phụ huynh. Hạ Duy Phi trầm mặc ở trong phòng, nhìn ba Lý Nguyên mang Lý Nguyên qua cửa sổ, cũng nhìn thấy ba Lý Nguyên căm ghét nhìn anh, không hề giống với thái độ cảm kích của mấy tháng trước. Hạ Duy Phi miệng phiền muộn đứng dậy rời khỏi phòng học. Giáo viên vật lý đang giảng bài bị hành động của Hạ Duy Phi làm hết hồn. Bạn học Hạ, em có ý gì vậy? Ngang nhiên trong lúc giáo viên đang giảng bài rời khỏi lớp học, em có biết tôn trọng giáo viên không hả? Hạ Duy Phi coi như không nghe thấy, cũng không quay đầu mà đi thẳng ra ngoài, khiến giáo viên vật lý tức giận đến nhảy lên ném giáo trình. Thực sự là coi trời bằng vung, các bạn học, tiết này các em tự học đi. Giáo viên vật lý nói rồi lao ra khỏi phòng học, chạy đến phòng làm việc tìm chủ nhiệm lớp. Giáo viên vật lý, mấy người có thể quản bạn học Hạ Duy Phi một chút hay không? Thành tích tốt để làm cái gì chứ? Không lễ phép, không có ai ra gì, không tôn sư trọng đạo. Học sinh như vậy, sau này đi ra ngoài cũng làm cho phụ cao chúng ta mất mặt. Chủ nhiệm lớp, Anh không phải người đầu tiên nói như vậy đâu. Tất cả các giáo viên bộ môn đều nói với tôi như vậy. Đi học không phải đờ ra thì sẽ đột nhiên trốn đi. Tôi đã gọi điện thoại cho ba mẹ em ấy. Bọn họ bảo tới trường học để nói thanh thiếu niên cơ thể khỏe mạnh. Bọn họ nói sao? Lúc nào tới? Chủ nhiệm lớp vừa nghĩ tới Hạ Kiều Yến nên không kiềm chế được muốn trị tục. Phản ứng đầu tiên của ba Hạ Duy Phi chính là hỏi tôi hành động của Hạ Duy Phi có làm ảnh hưởng đến các bạn học khác hay không. Phản ứng thứ hai chính là chúng tôi có đánh chửi Hạ Duy Phi có từng kích thích ảnh hưởng đến tâm trạng của Hạ Duy Phi hay không. Giáo viên vật lý nghe vậy coi như đã nhìn rõ mọi đạo lý. Phía sau mỗi học sinh hộ báo đều có một gia đình hộ báo. Phụ huynh của Hạ Duy Phi hộ báo như vậy, chả trách Hạ Duy Phi lại hộ báo như vậy. Giáo viên vật lý chưa từ bỏ ý định hỏi. Lẽ nào cứ để thằng bé như vậy sao? Cái này phải quản thế nào chứ? Dù mỗi ngày tôi và anh gây chuyện với các giáo viên khác, nhưng thành tích của thằng bé vẫn rất tốt, đứng nhất rất nhiều cuộc thi. Hiệu trưởng cũng biết tình hình của Hạ Duy Phi, nhưng ông ấy cũng chưa từng gặp học sinh nào như thế. Chủ nhiệm lớp cũng mơ hồ. Cô đã làm giáo viên 20 mấy năm, lần đầu tiên gặp phải một học sinh như Hạ Duy Phi. Một bên khác, Lý Nguyên nhìn thấy Hạ Duy Phi cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng học, cũng không để ý đến ba mình mà chạy đến bên cạnh Hạ Duy Phi, khiến ba anh tức giận dậm chân tại chỗ, xoay người đi đến. Hạ Duy Phi cúi đầu bước nhanh ra ngoài, căn bản không nghe thấy Lý Nguyên đang gọi anh. Hạ Duy Hạ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Anh muốn tiếp tục tồn tại trong cơ thể của tôi, nhất định phải học được quy tắc tôn trọng tôi. Anh đã làm cho cuộc sống của tôi lát bét cả rồi. Tôi không dễ chịu thì anh cũng không được dễ chịu. Tại sao anh không lựa chọn chung sống hòa bình với tôi chứ? Trong đầu Hạ Duy Phi lần thứ hai chuyển đến cảm giác xé rách quen thuộc. Anh đang cố gắng giữ vững lý trí, không cho Hạ Duy Hạ xuất hiện lần nữa. Đầu đau như muốn nổ tung, không vì suy nghĩ đó của anh mà biến mất, trái lại càng tăng lên. Hạ Duy Phi ôm đầu, đau khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lý Nguyên chạy đến trước mặt anh. Duy Phi, cậu sao vậy? Có thấy khá hơn chút nào không? Mình gọi 120 đến nha. Không được gọi. Một âm thanh nóng nảy vang lên. Lý Nguyên nghi ngờ nhìn xung quanh, phát hiện ở đây chỉ có anh và Hạ Duy Phi, không có người khác, mà giọng vừa rồi lại rất giống Hạ Duy Phi. Lý Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi đứng lên, khuôn mặt khó chịu nhìn Lý Nguyên. Anh là ai? Theo tôi làm cái gì? Muốn đánh nhau hay muốn cướp? Duy Phi, cậu đừng làm mình sợ. Hạ Duy Phi sao? Là ai? Hạ Duy Hạ khó chịu như cơ thể mình. Lúc nào thì thẩm mỹ của tôi thấp như thế này hả? Bộ đồ này moi từ cái góc nào ra vậy? Nhìn không ra thương hiệu nào cả. Lý Nguyên bị Hạ Duy Phi có dáng vẻ hoàn toàn khác làm cho hoảng sợ, tính khí hoàn toàn trái ngược. Nhưng trước đấy anh cũng là một tên tiểu lưu manh, du côn nhỏ, rất nhanh khôi phục sức chiến đấu. Anh em, là cậu không đúng, chiếm dụng cơ thể của bạn tôi. Anh còn không thấy ngại mà không giữ sao? Nếu không phải cậu dùng mặt của bạn tôi, thì với thái độ này của cậu, tôi có thể đánh cho cậu răng rơi đầy mặt đất. Hạ Duy Hạ nước Lý Nguyên. Chỉ bằng cái dáng vẻ ngu xuẩn này của cậu, không quá 2 chiêu đã ngã xuống rồi. Đánh nhau với cậu thắng cũng rất mất mặt. Lý Nguyên đột nhiên khà khà vui vẻ. Anh em, anh là nhân cách khác của Duy Phi, sao anh lại xuất hiện trong cơ thể của cậu ấy? Tính cách của anh sao lại thế này? Có phải là bị người ta đánh mà lớn lên, sau đó liền xuất hiện trên người Duy Phi không? Cút, cười đến mức vui như vậy sao? Chật, vị đại gia này, cậu vẫn nên ngậm miệng thì hơn, hủy đi hình tượng của Duy Phi. Đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ? Hạ Duy Hạ nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Lý Nguyên như ban thượng nói. Hạ Duy Hạ. What? Nghe cả cái tên cũng lấy tùy tiện như vậy. Cái tên này của cậu gọi là sao chép, có biết không? Khóe miệng Hạ Duy Hạ giật. Tại sao anh phải nói tên này cho cái tên ngu ngốc này nhỉ? Hạ Duy Hạ đang muốn mắng người, đột nhiên biến sắc. Lý Nguyên bị phản ứng của anh ta sợ hết hồn, phòng bị lùi lại 2 bước, nhưng chằm chằm không biết nên gọi người kia là Hạ Duy Hạ hay là Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi nhìn thấy Lý Nguyên sốt sắng đứng trước mặt anh, ý thức được có gì đó không đúng. Lý Nguyên, cậu sao vậy? Lý Nguyên nghe được âm thanh quen thuộc, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Duy Phi, cậu còn cảm thấy khó chịu không? Bây giờ tốt rồi, không phải ba cậu đến trường hay sao? Mình thấy cậu đi ra ngoài nên mình đi theo. Duy Phi, cậu không hề có ấn tượng gì với chuyện vừa rồi sao? Lý Nguyên do dự hỏi. Hả? Lý Nguyên căng thẳng xoa tay. Vừa nãy cậu nói, cậu tên là Hạ Duy Hạ, vẻ mặt và giọng điệu của cậu không giống như bình thường, như biến thành một người khác vậy. Duy Phi, đó là nhân cách thứ hai của cậu hay sao? Hạ Duy Phi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, không dám tin nhìn Lý Nguyên. Cậu nói, cậu đã nói chuyện với anh ta sao? Ừ, biểu hiện của cậu ta như du côn lưu manh vậy, chuyên nghiệp hơn mình nhiều. Lý Nguyên nói xong vỗ ngực. Nhưng cách đó, chênh lệch quá lớn với cậu hiện tại. Sắc mặt Hạ Duy Phi đã không còn màu máu. Mình cũng không biết. Lý Nguyên nhận ra được, lúc anh nói bị tâm thần phân liệt, Hạ Duy Phi đã rất áp lực. Duy Phi, cậu đừng nghĩ nhiều, mình không có gì đâu. Dáng vẻ đó của cậu chỉ là mình bất ngờ thôi. Mình quen là sẽ không cảm thấy gì nữa. Dù cậu có biến thành tính cách thế nào thì cậu vẫn là bạn của mình. Trong lòng của Hạ Duy Phi như có một giọng nước ấm. Cảm ơn cậu, Lý Nguyên. Mình chưa bao giờ vui như vậy khi gặp được cậu. Chúng ta là bạn bè mà. Bây giờ cậu không sao chứ? Không có chuyện gì thì chúng ta về trường học. Cũng không biết mấy người kia có bị dọa hay không. Lý Nguyên bĩu môi. Chắc chắn ba mình đã tức đến xỉ khói rồi. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, ba Lý Nguyên và chủ nhiệm lớp của Hạ Duy Phi, giáo viên bộ môn đều ngồi ở đó, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc. Ba Lý Nguyên. Hiệu trưởng, phụ huynh như tôi rất không yên lòng khi trong trường học có bạn học như họ vậy, ảnh hưởng đến con của mình. Tôi nghe nói, sau khi Hạ Duy Phi đến phụ cao, nhiều lần đứng thứ nhất, thành tích học tập giỏi, nhưng lại ảnh hưởng đến hạng lớp học, làm các bạn bè khác phân tâm ở trong giờ học. Ngài không định tìm biện pháp để những phụ huynh như chúng tôi an tâm giao con cho mấy người hay sao? Chủ nhiệm lớp. Đúng vậy, hiệu trưởng. Mấy tháng nay tôi và chủ nhiệm lớp khác đều nhận được các cuộc gọi đến trách móc. Nói Hạ Duy Phi còn ở trường học, bọn họ sẽ chuyển trường. Chuyện này ảnh hưởng càng lúc càng nhiều. Để lâu thì truyền thông cũng sẽ bước vào. Khi đó danh dự của trường học chúng ta sẽ bị phá hủy. Hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc, rất bình tĩnh, nhìn ba Lý Nguyên nói. Tiểu Lý, con trai anh là Lý Nguyên của đúng không? Lý Nguyên là đứa trẻ tốt. Tôi đã nghe chủ nhiệm lớp thằng bé nói đề cập đến mấy lần. Cũng nghe một vài chuyện của em ấy với Hạ Duy Phi. Anh là phụ huynh của bạn học Lý Nguyên, nhưng anh lại không có ý kiến giống em ấy. Ba Lý Nguyên. Lý Nguyên nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị Hạ Duy Phi đầu độc nên mới như vậy thôi. Anh cho rằng đầu độc hay sao? Lý tiên sinh, anh có chịu trách nhiệm với lời anh vừa nói ra hay không? Hiệu trưởng nghiêm túc hỏi. Đương nhiên. Hiệu trưởng nghe vậy thất vọng lắc đầu. Ý kiến của mọi người tôi sẽ suy nghĩ. Tôi sẽ tuyên bố chuyện này vào cuộc họp học sinh vào thứ 6. Ngày đó cũng vừa hay là ngày họp phụ huynh. Tôi sẽ nói cho mọi người biết. Hiện tại tôi nói một chút suy nghĩ của tôi. Lý tiên sinh, tôi cảm thấy cách anh dạy dỗ có vấn đề. Ông có ý gì? Bạn học Hạ Duy Phi không phải thi vào phụ cao. Tôi cũng rất quan tâm chuyện của em ấy. Cũng hiểu rõ tình hình lúc em ấy học cấp 2. Hạ Duy Phi là đứa bé mà tôi cảm thấy rất hài lòng. Chẳng những thằng bé có thành tích tốt, cũng được gia đình dạy dỗ tốt. Còn bạn họ Lý Nguyên đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Ngay cả anh cũng từ bỏ con trai mình, nhưng thằng bé lại không bị bỏ rơi. Ép con trai anh trong 2 tháng thi được vào phụ cao là chuyện mà rất nhiều người giáo viên không thể làm được. Có thể nói đó là ân nhân của gia đình anh và bạn học Lý Nguyên. Lúc tình hình của Hạ Duy Phi thay đổi, bạn học Lý Nguyên lựa chọn đối mặt cùng với bạn mình. Anh là phụ huynh lại muốn cướp đi quyền giúp đỡ bạn bè của con trai anh ư? Hiệu trưởng, ông nói thật là dễ nghe. Nếu như thành tích Hạ Duy Phi không tốt, ông sẽ nhớ tới thằng bé đó hay sao? Sẽ đứng về phía thằng bé đó sao? Con của chúng tôi cũng không sánh bằng một đứa đứng thứ nhất lớp hay sao đây? Chủ nhiệm lớp. Hiệu trưởng, phụ huynh của em Lý Nguyên nói không sai. Đúng là thành tích của Hạ Duy Phi rất tốt, nhưng sự tồn tại của em ấy đã ảnh hưởng đến những học sinh khác. Nếu cứ để em ấy muốn làm gì thì làm, như vậy phải nói thế nào với phụ huynh và các học sinh khác đây? Vậy thì phải ăn nói thế nào với bạn học Hạ Duy Phi và phụ huynh của em ấy? Bạn học Hạ Duy Phi đã đánh ai bị thương chưa? Em ấy không làm trái với quy định, cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến người khác. Tại sao em ấy lại không có tư cách được học ở trường? Chủ nhiệm lớp và các giáo viên khác nhìn nhau. Hiệu trưởng tiếp tục nói. Tôi hỏi mọi người, trên biển có 2 chiếc thuyền gặp nạn. Một thuyền có 49 người, một thuyền có 1 người. Mấy người chỉ có thể cứu một thuyền, mấy người chọn thế nào đây? Chủ nhiệm lớp. Đương nhiên là cứu chiếc thuyền có 49 người kia rồi. Vậy tại sao lại bỏ rơi chiếc thuyền có 1 người kia? Bởi vì anh ta chỉ có 1 người. Giáo viên vật lý đáp nhanh. Vì vậy, tính mạng của anh ta không quan trọng sao? Mạng sống của 49 người kia quý hơn mạng sống của anh ta sao? Ba Lý Nguyên. Anh ta hy sinh 1 người để cứu 49 người, anh ta có cái gì không vui chứ? Nếu như người trên chiếc thuyền đó là anh thì sao đây? Cái này... Bà Lý Nguyên không nói được. Hiệu trưởng chậm rãi nói. Đối với chúng ta mà nói, mỗi một mạng sống đều rất quý giá, cũng không nên dễ dàng trả lời bị tổn thương và từ bỏ. Đối với cách tiếp nhận giáo dục cũng như vậy, tôi sẽ không bởi vì ý kiến của mấy người mà cướp đi quyền được học của bạn học Hạ Duy Phi. Nếu như hôm nay tôi mở ra tiền lệ này, thì ngày mai mấy người có thể sẽ bắt tôi xử lý một học sinh khác. Mọi người về đi. Giáo viên Lý, nếu như có thể giúp tôi nói với bạn học Hạ Duy Phi đến phòng làm việc của tôi không? Tôi muốn nói chuyện với em ấy. Được rồi. Hiệu trưởng nhìn bọn họ rời đi, cũng dùng lý do đó để đuổi mấy phụ huynh. 10 phút sau, cửa phòng làm việc của ông vang lên tiếng gõ nhẹ. Mời vào. Hạ Duy Phi đẩy cửa đi vào, hiệu trưởng đứng lên. Bạn học Hạ, mời ngồi. Hạ Duy Phi ngồi lên ghế salon trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng không quá câu lệ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hiệu trưởng, thầy định bàn với em về việc đuổi học em sao? Hiệu trưởng nói. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Sự tồn tại của em ảnh hưởng đến bạn học khác và quy tắc học, ảnh hưởng đến phụ huynh, học sinh, dư luận. Thay vì đại cục mà chọn bỏ em thì cũng là chuyện bình thường. Em nói không sai. Nếu như thầy là thương nhân, thầy sẽ cố gắng lấy được lợi ích lớn nhất. Nhưng thầy là hiệu trưởng, dạy con người là công việc của thầy. Lợi ích không phải là thứ mà thầy theo đuổi. Chuyện mà thầy để ý, quyết định và lựa chọn của thầy có làm hại tới học sinh trong trường học của thầy hay không? Cảm ơn hiệu trưởng. Đây là bổn phận của thầy. Thầy nói qua với em trước, thái độ và tâm lý của ba em vô cùng tốt. Thầy cũng nhất trí với thái độ của ba em. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ không can thiệp vào quyết định của em. Chúng ta cũng tin em sẽ không tổn thương các bạn học. Còn cái tên tâm thần phân liệt khiến mọi người nghe sợ mất mật cũng không đáng sợ như vậy. Trên thực tế, cả xã hội cũng không có mấy người bình thường. Bọn họ đều có ít nhiều một vài tật xấu. Chỉ cần không tạo thành tổn thương trực tiếp đến người khác, thì những tật xấu này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Phần lớn mọi người đều nghiêm khắc với người ngoài, rộng lượng với bản thân. Chỉ cần hiểu chuyện này thì em sẽ cảm thấy mọi chuyện bình thường thôi. Hiệu trưởng, ba em đã nói bệnh của em cho thầy sao? Hạ tiên sinh không nói chi tiết, nhưng căn cứ theo phản ứng ở trường học cũng có thể đoán ra được một chút. Hiện tại em đang trong giai đoạn khó khăn nhất. Em không thể đối mặt. Thầy và phụ huynh của em có nghĩa vụ giúp em giải quyết khó khăn ở bên ngoài, giảm trở ngại trên con đường của em đi. Em hiểu. Đừng lo lắng, hiệu trưởng cũng là một hậu thuẫn lớn của em. Thầy tin em có thể vượt qua được trở ngại lần này. Hạ Duy Phi đi ra khỏi phòng làm việc của thầy hiệu trưởng đã thoải mái không ít, không còn áp lực như trước nữa. Anh đứng trên hành lang nhìn các học sinh trên sân đá bóng đối diện, bóng người thanh xuân trẻ tuổi phô trương. Hạ Duy Phi lấy điện thoại ra. Bác sĩ Trử, con muốn nói chuyện với chú. Nửa giờ sau, Hạ Duy Phi và Lý Nguyên xuất hiện ở trong phòng của Trử Phi Ngôn. Hạ Duy Phi vốn không muốn làm mất thời gian của học Lý Nguyên, nhưng hiện tại chỉ có Lý Nguyên mới từng gặp Hạ Duy Hạ. Trử Phi Ngôn cùng với Lý Nguyên nói chuyện rất lâu, liên tục hỏi chi tiết cuộc trò chuyện của Lý Nguyên và Hạ Duy Hạ, ngay cả giọng điệu biểu cảm cũng hỏi. Lý Nguyên bị thái độ nghiêm túc của Trử Phi Ngôn dọa cho sợ hết hồn, cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 1-2 phút của anh và Hạ Duy Hạ, xác định mỗi một chi tiết nhỏ không sai mới nói ra. Trử Phi Ngôn sắp xếp lại ý của Lý Nguyên rồi thảo luận với Hạ Duy Phi. Có thể là không muốn nhiều người biết chuyện này, tâm trạng của Hạ Duy Phi cũng bất an hơn trước đây. Chỉ ít hiện tại, những người biết đều hiểu anh mà không phải những người không quen với anh. Anh không cần thiết quan tâm bọn họ. Hạ Duy Phi nói. Bây giờ thời gian xuất hiện của cậu ấy càng ngày càng dài, có thể độc lập đối thoại với người khác, có quan niệm sống và ý nghĩ hoàn chỉnh. Trử Phi Ngôn gật đầu. Duy Phi, trước đây con có ấn tượng gì với Hạ Duy Hạ hay không? Không có, con không nhớ đã từng biết người này. Chứ con và người nhà của con đã từng gặp qua người nào họ Hạ khác chưa? Biểu cảm Hạ Duy Phi cứng ngắc. Không có. Trử Phi Ngôn thu lại vẻ mặt này vào trong đáy mắt. Trước khi Hạ Duy Hạ muốn xuất hiện, con có cảm nhận được cái gì hay không? Trước khi cậu ta xuất hiện thì đầu sẽ đau, sau đó là trí nhớ biến mất. Bác sĩ Trử, chuyện làm con cảm thấy kỳ lạ chính là có rất nhiều lúc con cứ đờ ra trong lớp học, không có ấn tượng gì về kiến thức giáo viên đã giảng, nhưng lúc thi con lại biết. Chuyện này là làm sao? Hạ Duy Phi nói tới chỗ này, tâm trạng lại sốt sắng. Trử Phi Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói. Ý của con là con cho rằng hai người cùng nhau tồn tại sao? Bây giờ chúng ta nhận định Hạ Duy Hạ đang nghỉ ngơi chỉ là một giả thuyết, kỳ thực cậu ta vẫn đang tồn tại, thậm chí có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao? Hạ Duy Phi nghiêm túc gật đầu. Trước đây con không có cảm giác như thế, nhưng chuyện xảy ra hôm nay làm con càng thêm nghiện chắc chắn. Chữ Phi Ngôn nghe xong, tâm trạng kỳ thực là một lời khó nói hết. Một mặt anh ta hưng phấn vì ca bệnh phức tạp này, đồng thời cũng lo cho tình trạng của Hạ Duy Phi. Nếu như không có chuyện này, sau này con đường của Hạ Duy Phi có thể nói là thuận buồm xuôi gió, cuộc đời cũng chẳng có trở ngại gì. Năng lực chịu đựng và phương pháp giáo dục của gia đình đều hoàn hảo. Nếu như trong cơ thể của đứa bé không xuất hiện Hạ Duy Hạ sẽ thật tốt. Chị Phi Ngôn thu lại suy nghĩ rồi nói. Duy Phi, với tình hình hiện tại của con, chứ không thể mạo hiểm thôi miên con được. Hành động này rất có thể sẽ tạo ra tổn thương cho não bộ của con. Chúng ta tạm thời đừng mạo hiểm. Dùng một tuần, con thử cảm nhận Hạ Duy Hạ, có thể hay không? Sắc mặt Hạ Duy Phi khó coi, nhưng vẫn gật đầu một cái. Có gì tiến triển, con phải nói cho chú. Vâng, con hiểu rồi. Hạ Duy Phi và Lý Nguyên từ Trự Phi Ngôn đi ra, hai người cũng không lên tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, Hạ Duy Phi mở miệng nói. Lý Nguyên, cậu đi về nhà trước đi, đừng để ba mẹ cậu lo lắng. Không về, về cũng bị ba mình mắng, ông ấy không muốn mình làm bạn với cậu. Nếu có người đem lại lợi ích cho ông ấy sẽ cố gắng liếm mặt nâng đến đối phương. Nếu như ảnh hưởng đến lợi ích của ông ấy, sẽ lập tức trở mặt, 10 phần thiện cận. Bà cậu nghĩ như vậy cũng không sai. Trong mắt người bình thường, bệnh tâm thần phân liệt của mình cũng chẳng khác gì bệnh tâm thần. Theo pháp luật, bị bệnh tâm thần thì giết người không được coi là phạm pháp. Bọn họ cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Lý Nguyên phiền muộn, thầm nói. Nếu như Hạ Duy Hạ, khẳng định cậu ta sẽ mắng ba mình. Hạ Duy Phi nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lý Nguyên lập tức ý thức được mình nói cái gì, rất áy náy. Duy Phi xin lỗi, mình bộc trực, cậu cứ coi như không nghe thấy gì đi. Hạ Duy Phi cười hỏi. Cậu chấp nhận, chuyện mình bị tâm thần phân liệt như một lẽ đương nhiên vậy. Cậu không sợ ngày nào đó mình phát bệnh bóp cổ cậu chơi hay sao? Có gì phải sợ, không phải chỉ là một cơ thể hai con người thôi sao? Người kia mặc dù nói mình tên là Hạ Duy Hạ, nhưng vẫn là cậu mà. Nếu như Hạ Duy Hạ tồn tại thực sự, đồng thời còn sinh cùng tháng cùng năm với mình, còn chết thì sao? Cái gì? Lý Nguyên suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Này, xác định không phải phim truyền hình đấy chứ? Không phải đâu. Trước đây mình gặp cậu ấy mấy lần. Trước khi thi cấp 3, cậu ấy bị tai nạn xe nên chết. Khi còn sống tên là Hạ Phong, sau khi chết thì đổi tên thành Hạ Duy Hạ. Sắc mặt Hạ Duy Phi dưới ánh chiều tà có mấy phần tức giận, giọng nói của anh rất nhạt. Mình không chắc chắn trong cơ thể mình là hồn của Hạ Duy Hạ, hay là mình đồng cảm và thương tiếc Hạ Duy Hạ nên đã tự tạo ra một người trong lòng mình nữa. Lý Nguyên khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bác sĩ Trử cũng không thể xác định được sao? Chú ấy cũng chỉ tìm thông tin từ phía mình, cũng không phải là tư liệu trực quan. Chú ấy có kỹ thuật chuyên nghiệp và kiến thức có thể giúp mình xác nhận tình hình, nhưng không thể xác định rõ. Cuối cùng là phải dựa vào phán đoán của mình thôi. Ừ, mặc kệ thế nào đi, mình và Tomboy sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu sẽ không phải chiến đấu một mình đâu. Hạ Duy Phi cười với anh, nụ cười kia nhìn có chút hoảng sợ, nhưng anh lại không nắm rõ vấn đề nằm ở đâu. Tối ngày thứ năm, Hạ Duy Phi về nhà. Cả nhà ăn cơm tối xong, Hạ Duy Phi cùng Hạ Kiều Yến vào phòng sách. Hạ Duy Phi nói, ba, con muốn tạm thời nghỉ học. Hạ Kiều Yến nhìn gương mặt và tay bị chảy ra của con. Đã đến mức muốn rời khỏi trường rồi sao? Hiệu trưởng đã nói với ba, thái độ của ông ấy rất tốt, con không cần quá để ý. Gần đây, vì Hạ Duy Hạ xuất hiện, Hạ Duy Phi thường không cẩn thận ngã chổng vó hoặc bị thương. Con không để ý đến ánh mắt của người khác, con muốn đổi cách sinh hoạt và học tập. Ba, trước đây ba đã nói, dù đi đường nào cũng có thể nhìn thấy được cảnh đẹp. Con muốn đổi đường đi, muốn hòa giải với Hạ Duy Hạ ở trong ý thức của mình. Vẻ mặt Hạ Kiều Yến có chút nghiêm nghị. Con hẳn phải biết, cho dù lựa chọn con đường nào thì người làm ba mẹ sẽ đều tôn trọng quyết định của con. Hiện tại vào lúc này, ba không xác định được đó phải là sự lựa chọn tốt hay không nữa. Con cũng không biết sự lựa chọn của con có đúng hay không, nhưng con đã từng đứng nhất trường, thành tích học tập của con cũng đứng đầu. những phương diện khác cũng tốt hơn người khác, như một tầng sinh hoạt học tập bất kiến, không thể giải quyết được vấn đề khó khăn hiện tại. Ba nói có đúng hay không? Tạm nghỉ học, thì con muốn làm gì? Con muốn đi xem nhà của Hạ Duy Hạ, thuận tiện xem mộ của cậu ấy. Sau đó thì sao đây? Con vẫn chưa nghĩ tới. Hạ Kiều Yến trầm ngâm một lát rồi nói. Ba có thể đồng ý với con, nhưng con cũng phải đáp ứng ba hai điều kiện. Một, con phải thi xong học kỳ cuối cùng này đã. Hai, ba đồng ý để con tạm thời nghỉ học một học kỳ. Nếu như khi đó con vẫn chưa có mục tiêu mới, thì về trường tiếp tục học, có thể không? Có thể ạ. Ngày mai họp phụ huynh, ba sẽ nói với hiệu trưởng. Hạ Duy Phi rất băn khoăn. Ba, con lại gây thêm phiền phức cho ba rồi. Bây giờ phiền phức này vẫn còn ít hơn lúc con còn nhỏ nhiều. Khi còn bé, con không thèm nói, tính khí còn kỳ quái, một lời không hợp liền cứ ném đồ vật. Con tức giận, làm ba cũng không biết tại sao con tức giận, chính là một tiểu tổ tông. Hạ Duy Phi nở nụ cười, đi tới ôm Hạ Kiều Yến, tự cắm lên vai Hạ Kiều Yến, nhẹ giọng nói. Ba thật tốt. Hạ Kiều Yến hừ một tiếng, vỗ tay anh. Cho con dựa nửa phút, chỗ đó là vị trí chuyên dụng của mẹ con. Hạ Duy Phi hiếm khi nở nụ cười vui vẻ, kể từ khi biết mình có vấn đề tinh thần, mà cười nói. Mẹ nghe được con muốn nghỉ học, có mắng ba không? Muốn mắng thì cũng là mắng con, cùng lắm là phạt quỳ một giờ. Vâng. Tần Sĩ Duyệt đứng ở cửa phòng sách, mỉm cười, cũng không quá kinh ngạc. Đứa bé tự lựa chọn cuộc sống và học tập, chỉ cần lý do và điểm xuất phát để cô có thể tin tưởng, cô đều đồng ý chống đỡ. Chỉ là đứa nhỏ Duy Phi này từ nhỏ đã khổ hơn những đứa bé khác, bây giờ còn gặp phải chuyện như vậy. Những chuyện mà thằng bé gặp phải thì người ngoài chỉ có thể đứng nhìn, căn bản không thể giúp được gì. Người làm mẹ như cô thực sự có cảm giác thất bại. Cô tin Cường Hào nhà cô cũng biết rõ. Ngày hôm sau, Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Phi xuất hiện ở phụ cao, khiến giáo viên và học sinh như phát điên. Đặc biệt là nữ sinh, mắt không rời khỏi Hạ Kiều Yến, hận không thể chạy ra đây. Hạ Kiều Yến xuống xe mở cửa cho Hạ Duy Phi. Con trai, đại thúc tuổi trung niên ở trường học các con dường như rất lưu hành. Ba, nhìn dáng vẻ của ba, chỗ nào mà giống các chú cơ chứ? Gương mặt của ba anh nhìn mới chỉ khoảng 30 tuổi, chẳng có gì thay đổi cả. Nếu không phải anh đã sắp 10 năm tuổi, anh thực sự cho rằng ba anh mới 30 tuổi thật. Anh và ba anh đi ra ngoài bị coi là anh em cũng không có gì kỳ quái. Là cũng đúng. Dẫn đường đi, trước tiên đi họp phụ huynh đã, họp xong rồi đi gặp hiệu trưởng. Dưới tiếng thét chói tai của đám nữ sinh, Hạ Duy Phi dẫn Hạ Kiều Yến đến trong phòng học của trường trung học phổ thông. Nữ sinh trường trọng điểm còn khá rụt rè, chỉ đứng ở một bên rít gạo, không có ai trực tiếp nhạo lên. Hạ Kiều Yến bước vào phòng học, thu hút mọi ánh mắt của những người khác. Các vị phụ huynh nhìn thấy Hạ Kiều Yến, nhận biết anh đến họp phụ huynh cho ai. Có thể học lớp 1, ngoại trừ thành tích ổn định thì gia thế cũng không tồi. Rất nhiều phụ huynh, nhà có quyền, có tiền, tự mình có rất nhiều tiền, có dáng vẻ, kết quả tạo ra càng nhiều áp lực. Loại khí chất kia, vẻ tao nhã không dễ dàng luyện tập, tuyệt đối phải là người đã từng ở vị trí nắm quyền lâu mới có. Hạ Kiều Yến nhìn các bậc phụ huynh kia, lễ phép gật đầu coi như chào hỏi, sau đó quay về phía Hạ Duy Phi. Con trai, chỗ của con ở đâu? Hạ Duy Phi dẫn anh tới vị trí của mình. Ở đây. Ba, ly nước của ba còn ở trên xe. Ba ngồi đi, con đi lấy cho ba. Cực khổ rồi. Hạ Kiều Yến đưa chìa khóa xe cho anh, ngồi xuống vị trí của Hạ Duy Phi. Vị trí của học sinh không thích hợp với người chân tay dại như anh, ngồi có chút không thoải mái, nhưng có thể chịu đựng. Ba ngồi nhuệ cười nói. Anh là ba của học sinh Hạ sao? Nhìn thật trẻ. Ngô tiên sinh, chào anh. Ngô tiên sinh có chút kinh ngạc. Hạ tiên sinh biết tôi sao? Nghe Duy Phi nói, thằng bé nói, Ngô nhuệ rất quan tâm thằng bé, cảm ơn Ngô tiên sinh. Bạn học giúp đỡ nhau là việc nên làm. Hạ Kiều Yến cười cười không nói gì. Hạ Duy Phi đi ra ngoài lấy nước cho Hạ Kiều Yến. Mấy năm qua, Hạ Kiều Yến ở bên ngoài hầu như đều dùng ly riêng. Người trong gia đình cũng có nhận thức chung. Trước đây Hạ Kiều Yến không tham gia họp phụ huynh, ngoại trừ khi Hạ Duy Phi còn bé có tham gia một lần, lúc Úc Úc lên lớp 1 cũng tham gia. Lần này không phải vì tình trạng của Hạ Duy Phi đặc biệt, anh cũng sẽ không đến. Nhưng con lại có vấn đề lớn ở trường học, người làm ba như anh cần phải trấn an. Các phụ huynh đã thương lượng sẽ hợp tác bắt trường học đuổi học con của anh. sao anh còn có thể để cho đám ô hợp này bắt nạt con mình chứ? Chủ nhiệm lớp vừa tiến vào phòng học, nước mắt liền nhìn thấy Hạ Kiều Yến, trái tim không nhịn được đập điên cuồng. Thành kiến lúc trước với Hạ Duy Phi đã tan thành mây khói. Chủ nhiệm lớp nói: cảm ơn các vị phụ huynh đã gác lại trăm công ngàn việc tới họp lớp phụ huynh. Trong 2 tháng học tập, trong cuộc sống, mỗi một học sinh đều có biểu hiện rất tốt. Là chủ nhiệm lớp, tôi muốn cảm ơn mỗi vị phụ huynh đã dạy dỗ con mình rất tốt, khiến tôi may mắn có thể đón những đứa trẻ đáng yêu ở trong 35. Chủ nhiệm lớp nói xong, phía dưới chuyển đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hạ Kiều Yến lười biếng vỗ tay một cái, hoàn toàn là dáng vẻ đại gia tôi đang nhìn cô. Nếu như đó là người nghèo, tuyệt đối sẽ khiến người ta hận không thể giết chết anh. Nhưng mặt anh đẹp, khí chất anh tốt, kết hợp với vóc người và khí chất không tồi, động tác này thực sự là quá đẹp và hấp dẫn người khác. Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói: mời phụ huynh đại biểu của cả lớp lên phát biểu, chia sẻ về cách giáo dục mà mình thấy hay. Mời phụ huynh bạn học Hạ Duy Phi, Hạ Tiên Sinh xin mời lên phát biểu. Bên trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay còn nhiệt liệt hơn cả lúc nãy. Hạ Kiều Yến ngồi ở đó không nhúc nhích, chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng có mấy phận lúng túng. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nhìn cô một cái, vẫn không có ý định đứng lên, mở miệng nói: tôi không có cách giáo dục hay nào cả, thằng bé thích làm gì thì tôi để thằng bé đó làm cái đó, tất cả đều theo suy nghĩ của thằng bé. Tôi không có yêu cầu gì với thành tích học tập của thằng bé cả. Đứng nhất hay đứng nhất từ dưới lên, đối với tôi mà nói cũng chẳng có gì khác biệt mấy, thằng bé vui là được rồi. Lời này của Hạ Kiều Yến nhìn như đang có vẻ cho chủ nhiệm lớp một bậc thang, nhưng kỳ thực lại đang làm cho chủ nhiệm mất mặt. Chủ nhiệm lớp lúng túng không thôi, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Lúc họp phụ huynh xong, Hạ Kiều Yến liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghe ý kiến của Hạ Kiều Yến rất kinh ngạc: Hạ tiên sinh, ngài xác định làm như vậy sao? Tình hình của em Hạ Duy Phi không có gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn học khác. Trên thực tế, tôi định 5 phút sau sẽ giải thích chuyện này với phụ huynh và học sinh. Sau này em Hạ Duy Phi ở trường học sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Điểm này xin ngài cứ yên tâm. Cảm ơn hiệu trưởng đã hiểu và đồng cảm với con trai tôi. Tạm nghỉ học không phải là quyết định của tôi, là sự lựa chọn của Duy Phi. Thằng bé nói, thằng bé muốn đi tìm đường chung với nhân cách kia. Tôi cảm thấy sự lựa chọn của thằng bé không sai. Cũng lo sợ người kia đột nhiên xuất hiện, không bằng bình tĩnh lại tìm phương pháp giải quyết hợp lý hơn. Tôi sẽ cho thằng bé nghỉ một học kỳ. Nếu như trong lúc đó thằng bé tìm được mục tiêu mới, tôi sẽ tôn trọng mục tiêu mới đó. Nếu không thì sẽ đi học lại. Nếu như thằng bé không tìm được chuyện gì quan trọng hơn việc học, sẽ quay trở lại trường để học tiếp. Hiệu trưởng nghe xong vừa kích động vừa cảm khái: em Hạ Duy Phi có người làm ba như anh đúng là quá may mắn. Hạ tiên sinh, không giấu gì anh, nếu không phải gặp được anh thì thái độ của tôi cũng sẽ không thế này đâu. Nguyên nhân có rất nhiều, ảnh hưởng đến danh dự của trường học, ảnh hưởng đến những bạn học khác, phụ huynh trách cứ một loạt vấn đề không thể không đối mặt. Là anh đã làm tôi thay đổi sự suy nghĩ. Nếu đó là lựa chọn của em Hạ Duy Phi thì tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em ấy. Tôi sẽ bảo lưu học bạ của em ấy. Nếu em ấy không muốn đi trên con đường này nữa, chúng ta sẽ thảo luận sau. Tôi thay Hạ Duy Phi cảm ơn thầy. Hiệu trưởng bất đắc dĩ thở dài, ông vẫn cảm thấy đáng tiếc cho học sinh Hạ Duy Phi, nhưng cũng chúc phúc có một phụ huynh hiểu biết như vậy. Dù Hạ Duy Phi không bước trên con đường học tập, Hạ Duy Phi vẫn có thể đạt được thành tích trong những lĩnh vực khác, ông hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Nhưng trường học của bọn họ mất đi một học sinh ưu tú, ông cũng cảm thấy tiếc nuối. Hạ Duy Phi cho rằng lần học kỳ này sẽ rất khó khăn, nhưng lại bình thường so với những gì anh tưởng tượng rất nhiều. Sự xuất hiện của ba anh trong cuộc họp phụ huynh đã di chuyển phần lớn được chú ý vào ba anh, không còn ý kiến gì về bệnh tình và hành động quái dị của anh nữa. Trong lúc đó, Hạ Duy Hạ cũng từng xuất hiện mấy lần, mỗi lần đều chọn lúc có Lý Nguyên ở đây. Có lẽ Hạ Duy Hạ còn rất thích Lý Nguyên. Sau khi thi cuối kỳ xong, Hạ Duy Phi đứng chờ Lý Nguyên và Lê Thanh Ngã trước cửa trường. Chưa chờ được bọn họ thì hiệu trưởng đã đến. Hiệu trưởng có vóc người tròn vo lại bị hói, cười híp mắt. Hiệu trưởng chào thầy. Xin chào, thi thuận lợi không? Rất tốt ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm. Em là học sinh mà thầy rất hài lòng, không thể cho em học thực sự đáng tiếc, chúc tương lai của em có thể tìm được mục tiêu tốt. Em sẽ cố gắng, cảm ơn thầy hiệu trưởng. Hiệu trưởng cười híp mắt xoay người đi, Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ chạy tới. Lê Thanh Ngạ: sao hôm nay hiệu trưởng lại rảnh rỗi và hiền dịu vậy nhỉ? Đúng lúc thầy đi ngang qua. Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hạ Duy Phi nhìn đồng hồ. Ừ, chết đói rồi, cách thời gian nộp bài thi nửa tiếng, mình đói sắp hôn mê luôn, căn bản không có tâm trạng để làm bài. Lê Thanh Ngạ cười nói. Dì giúp việc đã chuẩn bị kỹ càng, đi thôi. Hạ Duy Phi đi trước, đến nhà trọ nhỏ, dì giúp việc quả nhiên đã làm xong bữa ăn. Ba người rửa tay sạch sẽ bắt đầu khởi động. Hạ Duy Phi chờ hai người ăn được gần no mới nói. Chìa khóa ở đây các cậu cứ giữ đi, sau này nghỉ trưa hoặc buổi tối tự học, không muốn ở ký túc xá thì có thể về đây ở. Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên gật đầu. Lê Thanh Ngạ gật đầu một chút mới đột nhiên cảm thấy không đúng. Duy Phi, vậy cậu không đến sao? Mình đã làm thủ tục nghỉ học, dự định ra ngoài một chút. Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên nhìn nhau, bọn họ đều là đứa trẻ được dạy dỗ truyền thống nên không hiểu được quyết định của Hạ Duy Phi. Thành tích của cậu tốt như thế, tại sao lại nghỉ học? Có phải là có ai bắt nạt cậu không? Cậu nói với mình đi, mình đi đánh bọn họ. Lý Nguyên hầm hừ nói. Mình có thể xử lý mấy việc nhỏ đó, mình chỉ tạm thời nghỉ học, không phải bởi vì mấy người kia nói cái gì, mà chỉ là muốn tìm cách sống chung với Hạ Duy Hạ trong cơ thể mình thôi. Đây là chuyện quan trọng nhất mà mình cần phải làm. Vậy việc học của cậu thì sao đây? Sau này không đi học nữa hay sao? Ba mình cho mình nửa năm để suy nghĩ. Nếu như mình có mục tiêu quan trọng hơn là học ở trường trung học phổ thông thì mình sẽ không quay lại nữa. Lê Thanh Ngạ bị tin tức này đập cho là không ra lời. Cậu... Lý Nguyên lý trí hơn một chút. Tạm nghỉ học thì cậu định đi đâu? Đi Tân Thành. Vậy mình đi với cậu. Lý Nguyên và Lê Thanh Ngạ chăm miệng một lời nói. Không cần, các cậu cứ đi con đường của mình đi. Mình có con đường của mình, các cậu cũng không giúp được mình trong chuyện này mấy. Mình chỉ có thể tự làm mà thôi. Rõ ràng cậu có tương lai rất tốt, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Lê Thanh Ngạ không phải con gái đáng yêu. Kể từ khi biết Hạ Duy Phi bị bệnh thì thường xuyên khóc. Hạ Duy Phi rót cho cô ly nước ấm. Lúc mình vừa mới bị bệnh cũng cảm thấy rất suy sụp, nhưng hiện tại đã không còn hoảng sợ, bất lực như vậy nữa. Trong cuộc sống, giai đoạn nào cũng cần phải thích ứng. Kế hoạch của chúng ta có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Dù mình có học xong cấp 3, trong lúc học cấp 3, có các cậu ở bên cạnh giúp mình, thì đến khi học đại học, mình vẫn sẽ phải tự giải quyết nhân cách Hạ Duy Hạ kia. Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên cảm thấy Hạ Duy Phi nói rất có lý, nhưng cảm giác bất lực trong lòng vẫn khiến bọn họ không thoải mái. Bọn họ bình thường luôn coi mình là người đã trưởng thành, là một người rất lớn. Nhưng đến giờ phút này, bọn họ mới nhìn rõ cuộc sống. Lễ đao vận mệnh, đó là thứ mà bọn họ không thể chống lại. Ngay cả bạn bè mà mình kính nể nhất cũng chọn con đường nguy hiểm trong mắt bọn họ. Một khắc, ba thiếu niên thiếu nữ giống như đã lớn hơn vài tuổi. Lê Thanh Ngạ lại bắt đũa xuống, dùng sức ôm lấy Hạ Duy Phi nói không ra lời. Làm gì cô thích nhất, tại sao lại gặp phải chuyện này chứ? Chỉ ít cô có thể làm bạn bè với bọn họ 3 năm. Sau khi lên đại học, cô sẽ mặt dày mà đuổi theo anh. Hiện tại còn chưa đầy 3 năm, Hạ Duy Phi đã đi. Hạ Duy Phi sửng sốt, nhẹ nhàng ôm Lê Thanh Ngạ. 3 giây sau liền buông ra vỗ vai cô. Mình còn có thể về mà. Đây là cậu nói. Ừ. Lý Nguyên cũng đi tới, ôm lấy Hạ Duy Phi và Lê Thanh Ngạ. Duy Phi, cậu phải đồng ý với bọn mình. Có chuyện gì cũng phải nói cho mình và Tomboy biết. Bọn mình không thông minh được như cậu, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lực. Mình chỉ tạm thời nghỉ học thôi. Chỉ cần mình còn ở Sung Thành, bất cứ lúc nào các cậu cũng có thể tới tìm mình. Mình cũng có thể tìm các cậu. Hạ Duy Phi và hai người ăn xong cơm trưa liền trở về nhà. Từ khi Hạ Duy Hạ xuất hiện, trong lúc anh đang đạp xe và suýt chút nữa xảy ra tai nạn thì anh không đạp xe nữa. Lần này anh đi bộ về nhà. Mùa đông ở Sung Thành vừa ẩm vừa lạnh, không giống ở Tần Thành. So với Tần Thành, anh cảm giác nơi này mới là nhà. Hạ Duy Phi đi qua chỗ nào đều có con gái nhìn anh. Ánh mắt kinh diễm kia không cần nhìn kỹ cũng rơi vào đôi mắt của anh. Không biết có phải vì đã rời khỏi trường học nên trong lòng Hạ Duy Phi cảm thấy vắng vẻ. Bên ngoài anh nói với ba, hiệu trưởng, các bạn bè, nói là vì tự đi tìm bản thân, tìm con đường chung của anh và Hạ Duy Hạ. Nhưng anh cũng không rõ bước kế tiếp mình phải làm cái gì. Ngay cả bảo vệ thân phận học sinh giỏi anh cũng đánh mất. Hạ Duy Phi về tới nhà đã hơn 7 giờ. Hạ Kiều Yến, Tần Dĩ Duyệt, Hạ Duy Úc đã ăn cơm tối. Tần Dĩ Duyệt thấy quần áo của anh ướt nhẹp thì hỏi. Về rồi sao? Vâng ạ. Đói bụng không? không đói thì tắm thay quần áo trước đi, chờ mẹ nấu canh gừng cho con. Cảm ơn mẹ. Hạ Duy Phi xoay người trở về phòng, nụ cười trên mặt Tần Dĩ Duyệt sụp đổ, lẩm bẩm nói. Cường Hạo, em hối hận rồi, năm đó mình đã không chuyên tâm học tâm lý học. Triệu Phi Ngôn không phải bác sĩ tâm lý có tiếng ở nước ngoài sao? Anh ta còn không thể giải quyết được tình trạng của Duy Phi, chuyện này cũng chỉ có thể xem duyên phận thôi. Dưới cái nhìn của anh, Duy Phi gặp phải mấy chuyện này cũng không hoàn toàn là xấu, thằng bé sẽ có cơ hội lựa chọn một cách sống khác. Nhưng em tình nguyện để con không có cơ hội như vậy. Không có cơ hội cũng là chuyện tốt, có cơ hội cũng rất may mắn. Bác sĩ Tần, em đừng có kéo chân tổ chức chứ. Không kéo, sau đó thì phải làm sao? Tối nay anh sẽ nói chuyện với con, nếu như thằng bé đồng ý thì anh và Trự Phi Ngôn sẽ cùng đến Tân Thành. Đến xem mộ Hạ Phong sao? Ừ. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, bất đắc dĩ đồng ý. Suy nghĩ giống như Hạ Kiều Yến, Hạ Duy Phi không ghét Tân Thành, nhưng Hạ Duy Phi từ chối có người đi cùng mình. Hạ Kiều Yến ngẫm lại vẫn là đồng ý, khiến Trự Phi Ngôn tức giận đến nhảy cả lên. Mắng cũng chẳng mắng được Hạ Kiều Yến, đánh cũng không đánh lại anh, suýt chút nữa bị trầm cảm. Sau hôm thi, Hạ Duy Phi liền lên máy bay đi đến Tân Thành. Sau khi đến Tân Thành, anh liền đi tới địa chỉ ở Linh Huyện. Linh Huyện có một thôn họ Hạ gia, người trong thôn đều họ Hạ. Hạ Duy Phi ở một buổi tối trong thị trấn Linh Huyện, sáng sớm ngày hôm sau liền gọi xe tới thôn của Hạ gia. Bây giờ đang nghỉ đông, từ nhà ga đi tới thôn Hạ gia sẽ đi qua con đường xi măng mới xây, thỉnh thoảng đi ngang qua xe của học sinh. Nhìn thấy Hạ Duy Phi đi một mình, không ít xe dừng lại hỏi anh có muốn đi nhờ hay không. Lúc đầu Hạ Duy Phi nghĩ người ta có ý đồ, sau đó mới phát hiện người ở đây cảm thấy một đứa bé như anh đi quá là nguy hiểm, muốn đưa anh đi một đoạn. Chờ đến chiếc xe thứ 5 hỏi anh. Anh hỏi người ta trước, thấy đối phương cũng đi tới thôn Hạ gia, anh mới lên xe. Tài xế nhìn có vẻ thật thà, thấy Hạ Duy Phi nghĩ sẽ an toàn xong rồi hỏi. Con à, con là người thân của nhà ai vậy? Trước đây chưa từng thấy con. Con đến tìm Hạ Phong. Tài xế a lên một tiếng, cả người run cầm cập dừng xe, khó tin nhìn Hạ Duy Phi. Con à, con nói cái gì? Hạ Phong không phải thôn ở Hạ gia sao? Hạ Duy Phi nhìn biểu hiện của tài xế, giả vờ ngây thơ hỏi. Tài xế đánh giá Hạ Duy Phi, nước mắt đảo quanh. Con à, con là bạn học của Hạ Phong sao? Phong tự nhà chú đã mất nửa năm rồi. Hạ Duy Phi không ngờ có thể gặp trực tiếp người nhà Hạ Phong. Chú, chào chú, con tên là Hạ Duy Phi, là một người bạn của Hạ Phong. Con đã liên lạc với cậu ấy rất nhiều lần này thực sự không yên lòng nên mới tìm tới đây. Hạ Cường nhìn chằm chằm Hạ Duy Phi, run giọng nói. Con à, con nói con tên là gì? Hạ Duy Phi lấy điện thoại di động ra, nhập tên của mình đưa cho Hạ Cường xem. Hạ Cường nhìn thấy cái tên đó mãi vẫn chưa hoàn hồn, mắt đảo qua đảo lại giữa gương mặt của Hạ Duy Phi và điện thoại di động, nước mắt rơi xuống. Ai, cái này chẳng lẽ là số mệnh sao? Chú sao vậy ạ? Hạ Cường lau nước mắt nói. Con à, Hạ Phong nó đã không còn nữa rồi. Chú là ba của nó, nếu như nó làm gì khiến con không thoải mái hay là lỡ tiền của con, chú thay nó xin lỗi con, rồi sẽ trả tiền giúp nó. Chú hiểu lầm rồi, con là bạn của Hạ Phong, con cũng biết đại khái chuyện của cậu ấy rồi, trong lúc nghỉ muốn đến đây thăm dì và chú. Con à, con thật có lòng. Hạ Cường miễn cưỡng nở nụ cười khởi động xe. Hạ Duy Phi nhìn ruộng đất hoang vu bên ngoài cửa sổ, ở ven đường có thể nhìn thấy không ít mộ đất và xi măng xây lên, xem ra chỗ này vẫn còn có tục thổ táng. Hạ Di Phi kiềm chế ý muốn hỏi vị trí mộ của Hạ Phong. Bây giờ đã gần tối rồi, lúc này hỏi mộ của đứa bé thì quá kích thích Hạ Cường. Xe đi đến trên đường xi măng rộng rãi, không quá mười mấy phút đi vào trong thôn của Hạ gia. Thôn Hạ gia không lớn, bốn bề toàn là núi, nhà xây dựa vào lưng núi. Hạ Cường dừng xe trước sân nhà mình, kêu vợ trong. Thu Vân, mau ra đây, trong nhà có khách. Trong phòng vang lên giọng nữ khàn khàn. Đến đây, đến đây. Vừa dứt lời, chỗ cánh cửa đen ngòm xuất hiện một người phụ nữ trung niên ăn mặc mộc mạc. Trên mặt của bà là nụ cười sản dị của thôn nữ, làm người ta cảm thấy rất giống Hạ Cường. Thu Phân nhìn thấy bên cạnh Hạ Cường có một đứa nhỏ thì sửng sốt hỏi. Lão Hạ, đứa nhỏ này là ai? Thằng nhóc này là bạn của Phong Tử, đến đây thăm Phong Tử và chúng ta. đứa nhỏ này thật có lòng. Thu Phân cười nói, vội vã chạy xuống bậc thang, mở cửa cho Hạ Duy Phi. Con à, xuống đây đi, về đến nhà rồi. Cảm ơn dì, con có mang theo quà cho hai người, trong vali ở phía sau. Con đến là được rồi, còn mang quà gì chứ? Lễ nghi không thể thiếu. Hạ Cường vòng sát sao lấy đổ, nói với Thu Phân. Đêm nay làm vài món ngon cho đứa nhỏ, vừa nhìn cũng biết, đứa nhỏ này là người thành phố, đừng làm mấy món khó nuốt hơn quê chúng ta. Biết rồi, biết rồi. Thu Phân cười khanh khách nói, rất tự nhiên kéo tay Hạ Duy Phi. Con à, bên ngoài lạnh lắm, cứ để chú bê vào là được, chúng ta vào nhà thôi. Được. Hạ Duy Phi cũng không cảm thấy Thu Phân nắm tay anh có cái gì kỳ quái. Loại cảm giác đó gần giống với mẹ anh. Là Hạ Duy Hạ trong cơ thể anh lây được cảm giác này cho anh hay sao? Nhà trong thôn cơ bản đều là tự xây, nhà Hạ Phong cũng không ngoại lệ. Lầu được xây rất cao, lầu 1 cách lầu 2 5 mét, đứng ở bên trong không cảm thấy ngột ngạt, thoải mái hơn nhiều so với cửa hàng. Nhà Hạ Phong được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhà bếp, phòng vệ sinh đều ở lầu 1. Thu Vân dẫn Hạ Duy Phi giới thiệu đơn giản bố cục bên trong. Con à, con ngồi ở phòng khách trước đi, dì đi làm cơm tối, hoa quả đồ ăn vặt đều ở đó, con cứ ăn tự nhiên, đừng khách khí. Duy Phi nói tiếng cảm ơn, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Hạ Cường cầm đồ của Hạ Duy Phi vào nhà, sau đó vào bếp giúp đỡ vợ. Thu Vân nhìn thấy Hạ Cường đi vào, liền nói. Lão Hạ, đứa bé kia tên là gì? Tên của thằng bé, chỉ khác tên đã đổi có phong tự một chữ, nó tên là Hạ Duy Phi. Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thu Vân kinh ngạc. Lúc tôi mới nghe, cũng cảm thấy buồn phiền. Tên mới của phong tự chúng ta là do thầy phong thủy đặt, cũng không lập bia, người ngoài căn bản không biết. Tên của đứa bé kia là thật. Cũng không biết có phải là quá nhớ phong tự không. Tôi cảm thấy đứa bé kia rất thân thiết, nhìn thằng bé giống như nhìn thấy phong tự vậy, nhưng bọn chúng lại không hề giống nhau. Hạ Cường thở dài. Tôi cũng có cảm giác này, đứa bé kia đúng là có tâm, còn đến đây thăm chúng ta nữa. Thằng bé có biết chuyện của phong tự không? Theo như lời thằng bé nói thì cũng biết được một chút. Biết chuyện của phong tự mà còn đến đây, tình cảm này quá lớn rồi. Đúng vậy, vừa lại tôi xách vali của thằng bé, có thấy mấy bộ quần áo. Nếu như thằng bé ở chỗ này mấy ngày, chúng ta phải chiêu đãi thật tốt, coi như là phong tự của chúng ta trở về thăm chúng ta thôi. Ai ai, tôi cũng nghĩ như vậy. Hạ Duy Phi ở trong phòng khách nhắm mắt, đeo tai nghe. Mấy lời nói trong nhà bếp đều chui hết vào trong tai của Hạ Duy Phi. Hạ Duy Phi hơi nhếch miệng, bỏ phòng bị, tựa lưng lên sofa. Hạ Cường và Thu Phân nhanh chóng làm một bàn cơm phong phú. Phòng ăn và phòng khách ở nông thôn là một, không có gì khác nhau. Hạ Cường và Thu Phân bê thức ăn đến. Hạ Duy Phi muốn đi qua giúp nhưng lại bị hai người cản lại. Thu Phân cười nói, chuyện này cứ để cho chú và dì làm là được rồi, con chỉ cần phụ trách ăn thôi. Làm phiền chú gì rồi ạ? Đừng khách sáo, con đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Hạ Duy Phi không cố chấp nữa, nghe lời đi rửa tay. Ngồi vào bàn ăn, Thu Vân lấy cho anh một chén canh và một chén cơm. Thu Vân ngại ngùng chà tay. Dì không biết con thích ăn cái gì, tùy tiện làm vài món, con chọn món con thích ăn đi. Dì, con không quá kén ăn, dì không cần phải quá để ý. Hay lắm. Một bữa cơm, bầu không khí rất tốt. Thu Vân và Hạ Cường liên tục gắp thức ăn cho Hạ Duy Phi. Mãi đến khi trong bát Hạ Duy Phi không chứa nổi nữa thì mới dừng lại. Chỉ cần trong bát của anh có vị trí trống, bọn họ lại tiếp tục gắp thức ăn cho anh. Hạ Duy Phi ngăn cản cũng vô dụng. Ăn cơm xong, Thu Vân thu dọn bàn ăn, sau đó lại đi sắp xếp phòng cho Duy Phi ngủ. Còn Hạ Cường ở dưới lầu nói chuyện với Hạ Duy Phi. Ông đã uống mấy chén rượu có chút say, ngồi trên ghế salon nên nắm tay Hạ Duy Phi không buông. Con à, hôm nay con đến kiến chú rất vui. Đây là ngày đầu tiên tự lúc phong tự mất, chú và dì vui như vậy. Hy vọng con đừng ghét bỏ chú và dì, không biết nói chuyện, cũng không biết làm việc. Chú đừng nói như vậy. Trước khi con đến đây, trường học vẫn chưa cho nghỉ. Ba mẹ con không đồng ý cho con đến đây, nên bây giờ mới có thể đến thăm chú dì, thật ngại quá. Không sao không sao, con có thể đến, chú và dì đã rất vui rồi. Con à, con và Phong Tự học cùng một trường sao? Hạ Duy Phi suy nghĩ một lúc rồi nói thật. Bọn con không học cùng trường, chỉ là thông qua mấy cuộc thi nên quen nhau. Hạ Cường tỉ mỉ đánh giá Hạ Duy Phi. Chẳng trách, chú vừa nhìn thấy con đã cảm thấy nhìn con rất quen mắt. Hạ Cường hô lên trên lầu. Thu Vân, bà lấy album ảnh xuống đây. Được. Thu Vân nhanh chóng cầm một quyển album lớn xuống. Tay Hạ Cường run cầm cập tìm hai tấm hình. Một tấm có 3/4 gương mặt của Hạ Duy Phi, một tấm là ảnh chụp chung của Hạ Duy Phi và Hạ Phong cùng mấy người khác lên nhận giải. Thu Vân nhìn bức ảnh, lại nhìn Hạ Duy Phi. Chẳng trách, lại quen như vậy. Đứa bé Phong Tử nói trước đây chính là con. Phong Tử đã từng nhắc đến con hay sao? Hạ Duy Phi cầm hai tấm hình từ trong tay Hạ Cường. Anh không có hai tấm hình này. Phong Tử nói, nó đã gặp được một thiên tài. Nói con thi môn toán chỉ mất 20 mấy phút đã giải xong. Còn thằng bé phải bỏ ra 2 tiếng rưỡi, mà số điểm vẫn thấp hơn con 20 điểm. Lúc đến nhận giải, nó vừa tức vừa vui vẻ. Đúng đúng đúng. Hôm nay nếu không nhìn thấy Duy Phi thì cũng không nhớ Phong Tử, không chỉ một lần nhắc đến con. Thu Vân cũng kích động nói. Sau đó vẻ mặt hai vợ chồng trở nên cô đơn. Hạ Duy Phi cũng giống như người ở trong hình, xem ra sống rất tốt, thành tích cũng ưu tú. Con trai bọn họ không còn nữa. Cảm giác này người chưa từng trải qua sẽ không thể nào cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Bên trong phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ. Hạ Duy Phi cầm album từ trong tay Hạ Cường, bỏ ảnh vào. Chú gì đừng quá đau lòng, chuyện đã xảy ra rồi, có đau lòng thì Hạ Phong cũng sẽ không thể trở về được. Lần này con đến đây, ngoại trừ để thăm chú gì, còn có một chuyện nữa là mong chú gì đừng lo lắng khi về già, con sẽ phụ trách. Hạ Cường và Thu Vân ngẩng đầu nhìn Hạ Duy Phi, gương mặt thiếu niên tinh xảo như tranh vẽ, dưới ánh đèn càng khiến người ta không rời nổi mắt. Hạ Cường phục hồi lại tinh thần. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì vậy? Con có thể đến thăm chú dì đã rất vui rồi. Chú dì đều còn trẻ, con có thể làm rất nhiều chuyện. Con vẫn còn là trẻ con, tuyệt đối đừng có ý nghĩ như vậy. Lần đầu tiên con gặp chú dì, nói những lời này không phải vì thấy Sang bắt quàng làm họ. Con chỉ muốn hai người không phải lo lắng về cuộc sống. Trước khi con đến, ba mẹ con đã dặn con, lời này nhất định phải nói. Còn có, em trai con sắp tròn 7 tuổi, gia cảnh cũng rất khá, gánh vác việc dưỡng lão chú dì cũng không có vấn đề. Ba mẹ con cũng không có ý kiến gì, chỉ mong chú dì nhận nuôi một đứa bé, đừng quá nhớ mong đến Hạ Phong. Hạ Cường, cảm ơn con đã đến nhà ta và quan tâm chú dì như vậy. Con à, phần tâm ý của con và của nhà con, chú dì xin nhận. Lời này của con đã đủ làm chú dì vui rồi, chuyện khác không cần con phải bận tâm. Nếu như con không vội về nhà thì ở cùng với chú dì thêm mấy ngày nữa. Chỗ của chú dì tuy nhỏ hẻo lánh nhưng có phong cảnh không tồi. Chú và dì dẫn con đi xem xung quanh. Được ạ, ngày mai chúng ta đi thăm Hạ Phong xong thì sẽ đi. Hạ Cường và Thu Vân gật đầu, càng thêm yêu thích Hạ Duy Phi hơn. Phong tự của bọn họ đã mất lâu như vậy, chỉ mấy người này nhận đến thằng bé, còn ngàn dặm xa xôi đến đây thăm bọn họ. Được, ngày mai ăn xong bữa sáng thì đi thăm Phong tự trước. Phu nhân yêu thương sợ tóc Hạ Duy Phi. Con à, đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, dì dẫn con đi xem phòng. Cảm ơn dì. Hai người lên trên lầu. Nhà tổng cộng có 3 lầu. Lầu 1 chỉ có nhà bếp, phòng khách, phòng vệ sinh. Lầu 2 và lầu 3 có bố cục giống nhau, có 1 phòng khách, 3 căn phòng và 1 nhà vệ sinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.